Kết hôn âm dương, chương 213 tập kết, góc truyện audio.com. Vào đêm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tổ cô nãi nãi, người đã đông đủ, ông chủ xin người mau đến mật thất dưới đất đi. Tốt, tôi lập tức đứng dậy. Lúc này Tiểu La Bạch cùng Huyền Vũ đang đánh bài poker. Tôi suy nghĩ, lúc tôi không có ở đây, để Huyền Vũ bảo bọc củ cải chút ít đi. Thế nhưng là nghĩ như thế nào? Huyền Vũ đều không giống như là cái dáng vẻ đáng tin cậy. Mặc dù nhiều lần cứu tôi ở bao phen nước lửa, nhưng tôi cũng chưa từng gặp qua dáng vẻ xuất thủ của hắn. Nhiều nhất chính là biến thành đại ô quy giúp ta khi bị đánh. Nếu như chờ một lát xuất hiện biến cố gì, hắn làm như thế nào để bảo vệ Tiểu La Bạch đây? Thế là ta hỏi, các ngươi có muốn đi cùng ta không? Tiểu La Bạch chính là cô nhóc hoạt bát hiếu động, nghe xong lời nói liền lập tức bỏ dậy. Ta cũng phải đi, ta cũng phải đi, Huyền Vũ hỏi, ta có thể biến thành rùa đen, để ngươi cất ở trong túi mang đi ra ngoài không? Tôi nói, không thể, Tiểu La Bốc kinh ngạc trừng to mắt. Huyền Vũ ca ca, ngươi làm sao so với Tiểu Mặc ca ca còn lười hơn nha? Hắn mặc dù lười nhác, nhưng đã đến ban đêm liền sẽ thích chạy nhảy. Nhưng ngươi cũng không phải mèo, vì cái gì cũng lười đi như vậy chứ, còn phải muốn mang người theo cơ à, Huyền Vũ thở dài một hơi. Nói, mặt đất, ta đi không quen, quá mệt mỏi, tôi lập tức im lặng, ngươi bây giờ là người, cũng không phải rùa đen, không có mai rùa nặng nề, và lại chân của ngươi còn dài như vậy, mới sẽ không giống như là rùa đen lười biếng như thế đi không được đâu. Mau dậy đi. Ta dẫn ngươi đi thăm một chút cái gì gọi là địa ngục nhân gian. Địa ngục nhân gian, là cái gì? Huyền Vũ hỏi, tôi nói đối với người đàn ông chúng ta gặp hôm qua. Anh có biết anh ta làm gì vào các ngày trong tuần không? Hắn muốn ở nhân gian gieo rắc tội ác, để tạo ra một linh hồn tội lỗi mà canh mạnh bà không thể rửa sạch. Năm đó lúc ta rời nhân gian đi, hắn đã tạo ra không ít kẻ ác. Bây giờ đã qua 7 năm, hắn nhất định chế tạo ra càng nhiều ác quỷ. Đêm nay hắn muốn tập kết nhân mã, khẳng định chính là tập kết những ác nhân kia. Đây không phải là địa ngục nhân gian, còn có thể là cái gì? Huyền Vũ thở dài một hơi, hậu duệ mạnh bà quả nhiên được thừa hưởng di sản của cô ấy. Diêm Quân nói đúng, vạn năm oán hận chất chứa, cũng là thời điểm nên kết thúc. Là nên kết thúc, thế nhưng là hắn lại có hành động gì đây? Ta nghĩ tới Diêm Quân liền không nhịn được. Cái hắn gọi là kết thúc chính là đem mạnh bà phóng xuất. Để chính nàng đi giải quyết nghiệt mình tạo sao? Thế nhưng ta thấy rằng mạnh bà không có chút nào hối cải. Huyền Vũ thở dài một hơi, không nói gì, nhưng hắn đứng lên, rốt cục đặt xuống đôi chân dài của hắn trên đất bằng. Chúng ta đi ra ngoài. Thân là cháu trai, Lâm Nhuận cùng thật là rất coi trọng hiếu đạo, cho nên hắn ngay tại trong đại sảnh đứng đợi tôi. Hiện tại, tôi đặc biệt thích gọi Lâm Nhuận là cháu trai, cũng đặc biệt thích nghe hắn gọi tôi là tổ cô nãi nãi. Lúc trước hắn đem ta khi dễ đúng là rất thảm, hiện tại ta nghe được thì có bao nhiêu thoải mái. Ha ha, khi hắn nhìn thấy có cái nam nhân từ trong phòng ta đi tới đã không giận dữ. Mà là kinh ngạc kêu lên, Huyền Vũ Thánh Quân, hừ, hai người bọn họ quen nhau, tôi lúc này mới nhớ tới, Lâm Nhuận mới đó có thể nhận được tôi, Mạnh Bà, đến, vậy hắn khẳng định liền có thể lập tức nhận ra linh sủng của Mạnh Bà. Thậm chí, hắn vẫn là kẻ hâm mộ số một Mạnh Bà, thề sống chết đều muốn đem di chí của tổ cô bà mà thực hiện. Chà, đối mặt tiếng kinh hô của Lâm Nhuận. Huyền Vũ chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Xem hắn ra mặt, tôi cảm thấy thân phận Mạnh Bà ngồi là vững. Lâm Nhuận cùng tuyệt đối sẽ không hoài nghi tôi là kẻ giả mạo. Tôi nói cùng Lâm Nhuận, cháu ngoan, ngươi muốn ta chờ đến ban đêm lại nhìn đến cùng là cái gì vậy? Có bọn hắn, thật có thể đi ứng phó với đôi vợ chồng La Hy kia không? Hẳn là có thể, Lâm Nhuận cùng Hiếu Thuận đỡ lấy tôi. Hắn hôm nay hết sức cao hứng, dù sao kẻ trung thành này gặp được thần tượng, nếu là tôi cũng sẽ vui không khép miệng được. Trên đường đi, hắn đem sự tích mấy năm này đều kể sơ cho tôi biết. Vốn dĩ hắn ở nhân gian mở một phòng khám bệnh Lâm Thị. Mặt ngoài là cho người chữa bệnh chỗ khám bệnh, nhưng trên thực tế là cho người ta điều trị tâm bệnh. Chỉ những người nào có trong lòng ma chướng mới có thể thấy được phòng khám bệnh Lâm Thị. Mới có thể cảm ứng được sức hút ma quái của phòng khám bệnh Lâm Thị. Mà bất chi bất giác đi tới, khi bọn hắn bắt đầu cùng Lâm Nhuận làm giao dịch, chính là Lâm Nhuận cùng đem bọn hắn dẫn độ đến con đường tội ác. Ví như nói, năm đó tôi gặp được người phụ nữ kia bởi vì chính mình dung mạo xấu xí, mà cướp đoạt dung nhan xinh đẹp người khác. Lại giống như nói, y tá trưởng trong viện mồ côi ghét bỏ trẻ nhỏ khóc giống náo loạn. Cô ta sẽ bỏ hết tất cả đầu lưỡi trẻ nhỏ. Lại giống như nói, đem quyền, đem tiền, mà không ngừng tiến hành giao dịch với bọn đàn ông. Tôi nghe được thẳng thở dài. Chỉ hận mình không biết âm phủ một ngày, nhân gian một năm, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không rời đi lâu như vậy. Thế nhưng là, ta lưu tại nhân gian, ta cũng không làm được cái gì. Đẩy ra cửa tầng hầm, tôi gặp được đen nghịt một bầy người. Có một người đi tới hành lễ. Ông chủ, người quen, Sầm Chín Nguyên, nhìn thấy hắn, trong lòng tôi lại là đau xót. Lần thứ nhất, thời điểm nhìn thấy hắn, hắn vẫn là người trẻ tuổi giúp kẻ yếu trừ bạo. Hiện tại, hắn trở nên so với trước khi tôi rời đi càng thêm trẻ. Người tu luyện vốn là sẽ theo đạo hạnh tăng lên mà khiến cho bề ngoài trở nên càng thêm trẻ. Cho nên Sầm Chín Nguyên so với lúc tôi rời đi trong 7 năm qua. Đạo pháp là càng thêm tinh tiến. Lúc này tôi đột nhiên hiểu được Sầm Chín Nguyên trong lòng ác là cái gì. Hắn nhất định là ưa thích đạo pháp, mà Lâm Luận cùng vừa vặn lợi dụng điểm này của hắn. A Cửu, đây là lão tổ tông nhà ta. Người giống như ta, đều gọi người là tổ cô nãi nãi. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Lâm Luận cùng cười đến như một tên ngốc. Tổ cô nãi nãi tốt. Sầm Chín Nguyên khéo léo nói, tôi làm bộ gật đầu một cái. Tiếp đó, Lâm Nhuận cùng liền vịn tôi đi đến bên trên sân khấu. Lúc tôi hướng dưới đài nhìn, đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn. Rõ ràng là người, lại đều sống như quỷ. Trong số họ, có những người phụ nữ không mặt mà tôi đã thấy. Cô ấy tựa hồ là chết, cho nên xuất hiện chính là một nữ quỷ. Thế nhưng là người biến thành quỷ về sau. Nhân tình yếu bớt, sâu trong linh hồn tội nghiệp liền sẽ càng lớn lên thêm. Đến lúc đó, nó sẽ chỉ trôi đi trên con đường tội lỗi. Cô ấy đã là tội lỗi đầu tiên được tạo ra bởi Lâm Nhuận và bây giờ. Cô ấy phải chăng đã biến thành linh hồn tội ác mà đến canh mạnh bà cũng không thể rửa sạch được. Thế là tôi hỏi Lâm Nhuận, cháu ngoan, ngươi nói ngươi muốn tạo ra một thứ mà đến canh mạnh bà đều tẩy không sạch tội nghiệp. Vậy ngươi kinh doanh lâu như vậy, có thể thành công chưa? Dương Nhuận cùng cười cười, chỉ vào tất cả mọi người hỏi ta. Tổ cô nãi nãi, vậy ngươi xem, ở trong đó có ai đạt tiêu chuẩn tội nghiệp đó chưa? Xảo ngôn, muốn kiểm tra thị lực của tôi. Ha ha ha, tôi còn thực sự không có thực lực nhãn lực này đâu. Như cái mớ này nhìn một chút liền biết linh hồn tội nghiệp nhẹ lẫn nặng. Tối thiểu đến tu luyện cái trên vạn năm đi, tôi chính là một người bình thường. Ta làm sao nhìn cái này nha? Cách chương.